Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 624, thu học phí. Slowpoke, chuẩn bị làm đồ ăn. Không hề nghi ngờ, Dương Ngự nhẹ nhõm qua biển tuyển, chỉ bất quá mang cách Dratini thời điểm, vật nhỏ này một đôi mắt đều nhanh hóa thành hải đăng giống như... Thẳng nhìn chằm chằm kia hư thoát địa nằm dạp trên mặt đất sơ vai trên người. Dương Ngự, Dragon Claw, một chảo. Dratini cho dù không muốn đi, cũng phải cùng đi theo. Meo, Dratini cuối cùng quật cường. Chính là, meo, một tiếng. Vừa vạn, thừa dịp dưới đài những cái này người xem ánh mắt đều tại kia tiểu la lị trên người. Dương Ngự lòng bàn chân chuồn đi. Ẩn sâu công lao cùng danh. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn mọi người. Có lẽ là kích động, có lẽ cũng có lúc trước ô ô ô mất xem qua nước mắt nguyên nhân. Thiên tử tiểu la lị khuôn mặt đỏ bừng, xoay người cúi đầu thời điểm, trên tóc hai chuỗi tiểu mã vĩ lắc tới lắc lui, thật là khả ái. Thiên tử tiểu thư, chúng ta nên đi. Lão quản gia yêu thương cười cười, trông thấy cái kia đã rời đi sân khấu Dương Ngự, tâm vô cùng cảm thán. Ngao, ai, quản gia ra ra, cái kia đại ca ca cùng Dratini đâu này? Survival lần này thoáng cái dài ra nhiều như vậy thụ quả quyết thủ. Về sau nhất định sẽ trở nên rất lợi hại, ta nên cảm ơn hắn. Thiên tử tiểu la lị tiếp tục đôi bưng lấy Ziu Pokebo. Cao hứng nói, về sau vẫn sẽ đụng phải, chúng ta đi xuống trước đi, không nên quấy rầy đến đằng sau trận đấu. Lão quản gia ra hiệu phía dưới chỉ lệnh Venusaur người, người kia lập tức mệnh lệnh Venusaur dùng vai whip đem trên võ đài những cái này thụ quả quyết thủ. Thoải mái mà đóng gói đi, đây chính là thiên tử tiểu thư tư nhân tài sản. Thiên tử tiểu la lị ôm Ziu Pokebo lại dò xét cái đầu nhìn quét một chút sân bãi. Phát hiện dường như không có trông thấy Dương Ngự thân ảnh. Thoáng thất vọng một chút, nhưng rất nhanh lại bắt đầu vui vẻ. Về sau Pokemon Contest trong còn có thể nhìn thấy. Nozawa, Nozawa ngươi nói chuyện, à Nozawa, như thế nào đột nhiên thay đổi ngu ngốc hề hề. Có phải hay không vừa ý muội tử? Dương Ngự cảm giác hôm nay tiểu đệ có phần không đại thông minh hơi kém tử. Hàn Lập đại nhân, ta phục hồi tinh thần lại Nozawa. Giảng thực, thiếu chút nữa thực bị Dương Ngự đại nhân hù chết. Đường Nozawa nghe được trên võ đài Lily thiên tử ô ô ô tiếng khóc thời điểm. Thực, cảm giác giờ khắc này thế giới là như thế u ám. Nhất là tại đây Tokyo trong ngày mùa đông, mình tựa như là một tòa không người kêu khóc cô phần mộ. Hàn Lập đại nhân chắc chắn sẽ không chịu Lily Sakura đại nhân trách cứ. Thế nhưng Nozawa, khó từ kia tội trạng, này chính là một cái kẻ yếu bi ai. Nhưng mà, khi bầu trời dương quang không ai có sáng lên một khắc này. Trên võ đài tình cảnh phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đường thiên tử tiểu thư thanh âm từ tiếng khóc trở nên kiên định minh lãng trong tích tắc. Nozawa cảm giác chính mình lại có thể từ cô trong mộ leo ra. Hắn lại sống lại, nhân sinh thay đổi rất nhanh. Thật sự là, để cho Nozawa cẩn thận bẩn không chịu nổi a. Ta biết, ngươi không cần giải thích. Hai người các ngươi sự tình ta không lẫn vào. Dương Ngự vỗ vỗ Nozawa bờ vai. Sau đó chỉ vào phía trước đường. Kế tiếp chạy đi đâu? Đi trước ăn cơm trưa. Cơm nước xong xuôi. Mang ta đi Tokyo Pokemon Đại học đối với chiến trường chính là. Nozawa lúc này vừa tỉnh táo lại đầu óc trong lúc nhất thời vẫn không có cách nào khác tỉ mỉ suy. Nghĩ. Thế nhưng ăn cơm địa phương còn là biết, vì vậy một bên vội vội vàng vàng địa giải thích, một bên ở phía trước dẫn đường. Chỉ bất quá, phía trước đường, tựa hồ bị mấy vị cầm lấy Pokebo người trần. Đây không phải, thật. thân ái Nozawa phó bộ trưởng sao? 2 năm không thấy, không biết tại thế giới Pokemon lăn lộn tương lai như thế nào a? Chiêm chiếp, Nozawa tín lang này một cái Natu lập tức nhảy đáp đến Dương Ngự Mũ trong. Gặp được tình huống như vậy, Natu trước tiên liền nghĩ đến tìm kiếm đại lão, ôm lấy bắp chân không buông lỏng. Anh, Miss Matthews từ Dương Ngự Mũ trong thò đầu ra. Nhìn xem này một cái Natu dường như vội vội vàng vàng líu díu như nói cái gì. Mặc kệ nhiều như vậy, tiểu tại Natu trên đầu vừa để xuống. Này một cái bôi trà trên diện rộng, Miss Matthews bảo hộ, thôn Thanh Tú một, xâm điền hùng thủ, nước hộ nhận, Nozawa tín lang lông mày nhanh chóng nhăn. Rất nhanh bước chân tại Dương Ngự lúc trước đi một bước. Đứng ở Dương Ngự tiền phương, nếu là ở trước kia, gặp tình huống như vậy, trực tiếp tại Tokyo Pokemon Đại học đối chiến trận đi đến một vòng là được. Trong trường học, tất cả mọi chuyện cũng có thể thông qua Pokemon đối chiến đến giải quyết. Vô luận là nam sinh vừa ý cái nào đó nữ sinh, hoặc là cái nào đó nữ sinh vừa ý cái nào đó nam sinh. Pokemon đối chiến chính là đơn giản nhất, thô bạo nhất phương thức. Đây là Pokemon Đại học hoàn cảnh bất đồng, càng gần sát chân thật đây di quốc gia xã hội, cạnh tranh không chỗ nào không có. Nozawa Đín Lăng tuyệt đối sẽ không nói Hàn Lập đại nhân là Lily Sakura đại nhân khách nhân. Bởi vì đang tiếp thụ nhiệm vụ này thời điểm, liền muốn đối với Dương Ngự thân phận tiến hành thích hợp giữ bí mật. Trừ phi, Dương Ngự chính mình bày ra, Tokyo Pokemon Đại học, tại Lily Sakura đại nhân nhãn, bên trong những cái này huấn luyện ra môn, cần cường lực thúc giục, nếu như chọc tới Dương Ngự, Lily Sakura thậm chí rất hy vọng Dương Ngự có thể hào hào giáo huấn những người này một bữa. Không có bạn cùng lứa tuổi thúc giục, những cái này huấn luyện ra liền tuyệt đối sẽ không biết thế giới những cái kia đi ở huấn luyện. Gia đạo đường phía đầu thiên tài có nhiều đáng sợ. Nozawa, vị này tiểu bằng hữu, ngươi nhận thức, Dương Ngự có chút đáng tiếc. Quái vật tinh anh, có phần ít, còn chưa đủ cạo hàm răng. Muốn đánh không bằng trực tiếp hành hung một đám người. Kia soát lên quái vật tinh anh tới soát mới thoải mái. Từng cái đánh, quá phiền toái. Hoa Quốc tới huấn luyện ra. Thôn Thanh Tú một nheo mắt lại, nội tâm ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng nghĩ đến trước mắt Hoa Quốc huấn luyện ra tại Pokemon Contest thượng cư nhiên để cho Lily thiên tử tiểu thư chịu ủy khuất, vậy càng thêm không thể vượt qua hắn. Vị hội học sinh cấp tinh anh huấn luyện ra, Tokyo Pokemon Đại học thực lực cường đại huấn luyện ra, cũng sẽ ở hội học sinh có trên danh nghĩa. Nozawa Tín Lang giải thích nói, bất quá, quốc gia khác khu du học sinh, cũng không hề tại hội học sinh trong lưu danh. Nozawa quân, ngày xưa hội học sinh phó bộ trưởng, làm sao có thể luân lạc tới như vậy hoàn cảnh? Là bắt đầu đương một vị Tokyo hướng dẫn du lịch sao? Kiêm chức, phiên dịch quan, rất rõ ràng, thôn Thanh Tú một tại người chi địa vị cao hơn một chút. Bên người hai người khác đều không nói gì. Nozawa Tín Lang đã không phải là nguyên lai kia xúc động tuổi trẻ Nozawa Tín Lang. Sinh hoạt không lưu tình chút nào địa ma bình hắn góc cạnh. Thế nhưng, có chút thời điểm, đường Nozawa Tín Lang biết hiện tại chính mình này một phần công tác là vì ai đánh công nhân. Nói là cáo mượn oai hùm cũng tốt. Nói là dốc hết sức địa ôm bắp chân cũng thế. Lúc này, Nozawa nhất định phải đứng ra. Xuất hiện đi, Raticate. Đây là Nozawa Tín Lang đạt được con thứ nhất Pokemon. Cũng là một mực lưu lại đến cuối cùng Pokemon. Nozawa Tín Lang còn lại những cái kia Pokemon cũng đã bị vô tình chia cắt đi. Chỉ còn lại này một cái Raticate. Hoặc hứa, cũng là bởi vì này một cái Pokemon là Raticate, cho nên cuối cùng có thể lưu ở Nozawa Tín Lang. Rồi đát, Raticate làm tốt đối chiến chuẩn bị. Nozawa quân, đừng làm rộn, ngươi cũng chỉ còn lại có một cái Ratiket, chẳng lẽ còn muốn cùng chúng ta đánh một trận hay sao? Thôn Thanh Tú một buồn cười mà nhìn buồn cười Nozawa Tín Lang. Ai cho ngươi dũng khí? Liền một cái Ratiket sao? Toán, khi dễ một vị sự thất bại ấy, xác thực không có có ý gì. Hôm nay chúng ta khai mở tìm người cũng không phải ngươi. Phiền toái nhường một chút a. Này một vị Hoa Quốc huấn luyện ra, chúng ta muốn tìm người là ngươi. Chúng ta tại Tokyo Pokemon Đại học lớn nhất Pokemon đối với chiến trường chính là chờ ngươi. Hy vọng ngươi không phải là một vị nhát như chuột huấn luyện ra. Sâm Điền Hùng Thụ nói qua có chút sứt sẹo. Vị, ăn cơm xong không có. Dương Ngự ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Giảng thực, không cần những người này tìm đến. Dương Ngự cũng sẽ đi Tokyo Pokemon trong đại học lớn nhất đối với chiến trường chính là soát quái. Vật tinh anh, từng cái đi lên đưa tối không có ý nghĩa. Thua còn có thể nói bọn họ là hồ lộ hoa cứu ra ra. Trực tiếp sao đến bọn họ quê quán. Đem những này quái vật tinh anh tận diệt cái gì thích nhất. Đừng nói thôn Thanh Tú một người. Nozawa Tín Lang đều có điểm mộng bức. Tình huống gì? Đừng tưởng rằng kéo mở chủ đề là có thể tránh khỏi Pokemon đối chiến. Chiến thư chúng ta đã hạ ở chỗ này. Một câu, tiếp, còn là không tiếp. Sâm Điền Hùng Thụ tiếp tục phóng sinh cứng rắn ngoan thoại. Ta nói có phải hay không các người chưa ăn no cơm? Liền ngoan thoại đều thả mềm yếu như vậy vô lực. Nếu không cơm trưa chúng ta một chỗ chịu chút. Ta cùng Nozawa mời khách. Các ngươi trả tiền. Dương Ngự hiện tại có phần hoài niệm Slowpoke cho hắn nấu cơm cơm. Bất quá không sao. Như thế này đánh 2v2. Pokemon lúc đối chiến sau. Để cho Slowpoke làm vài món thức ăn là tốt rồi. Đúng vậy, Dương Ngự như thế nào cũng không có nghĩ tới tốt như vậy điểm quan trọng đó. Không đi tiệm cơm, trực tiếp đi Pokemon đối với chiến trường chính là cổ có ra cát hát thành trống không? Hiện có Dương Ngự đúng cơm chưa? Đàm tiếu tà tà, tường lỗ hôi phi yên diệt. Cứ như vậy vui sướng quyết định. Nozawa, giúp ta phiên dịch, một vị tuyển cần trao học phí 10.000 Daisy tệ. Rất rẻ, nếu tại chính ta trong trường học, tương đương thành Daisy tệ. Tối thiểu cũng phải, lại thêm cái không, nhân số nói nhiều, trực tiếp dùng bán buôn giá đánh. Phê, bán buôn giá, Nozawa trợn mắt, này đặc biệt sao là cái gì ma quỷ đồng dạng từ ngữ. Đánh Pokemon đối chiến còn có thể ấn bán buôn giá đánh. Cầm đối với huấn luyện gia cũng làm thành rau cải trắng. Giảng đạo lý, thịt heo đều so với bọn hắn tới quý A. Dù sao cũng là vô cùng yêu mỹ chữ. Phiên dịch thành Daisy lời nói. Đại khái rất khó nói ra loại kia hương vị. Đáng tiếc, Nozawa đã rất nỗ lực tải đương một vị hợp cách phiên dịch quan. Thế nhưng là, làm gì được Dương Ngự lời thật sự là có phần khó có thể phiên dịch ra bắt đầu từ bắt đầu vị Daisy. Lời nói a, Pokemon đối chiến, khiêu chiến hội 10.000 Daisy tệ một lần bô bô tư mật. Phi phi phi, 10.000 Daisy tệ, dễ dàng như vậy, thôn Thanh Tú một người còn tưởng rằng là bao nhiêu tiền vậy. Tương đương thành Hoa Quốc Pokemon tệ. Không được không không khối mà thôi. Xét thấy có nhiều người như vậy nghĩ muốn khiêu chiến Dương Ngự. Những cái này Daisy tệ. Thêm vào cũng không phải một cái số lượng nhỏ. Lại nói, hội học sinh trong nhiều như vậy tinh anh. Còn có thể lật xe hay sao? Làm liền hết. Tới, các ngươi cái. Trước đánh cho ta vạn Daisy tệ. Ta đi chợ bán thức ăn mua ít thức ăn. Dương Ngự cảm giác chính mình hôm nay khẩu vị mở rộng ra. Có thể ăn nhiều một chén cơm. Nozawa, giúp ta thu học phí. Dương Ngự đánh một cái búng tay. Anh. Miss Matthews trong nháy mắt bay ra thu học phí như vậy vui sướng một việc. Sao có thể để cho ngoại nhân tới nha? Đương nhiên là để cho Miss Matthews tới rồi. Miss Matthews, máy kế toán cũng đã chuẩn bị cho tốt. Có dũng khí, hy vọng buổi chiều có thể nhìn thấy các ngươi xuất hiện ở Pokemon đối chiến trận. Thôn Thanh Tú một lập tức tiền trả 10.000 Daisy tệ. Đáng tiếc cho không phải là Miss Matthews. Miss Matthews trên người vừa không có mã hai chiều có thể quét. Không cần buổi chiều, buổi trưa đều có thể nhìn thấy ta. Nozawa, chúng ta đi, đi chợ bán thức ăn mua thức ăn. Buổi trưa thỉnh ngươi ăn một bữa ăn ngon. Dương Ngự quay đầu lại, bình tĩnh địa phất phất, khóe miệng đồng thời một phát. Vị đến lúc đó nếu đói, nghĩ ăn cái gì, có thể nhiệt giao một chút tiền a. Anh. Miss Matthews muốn thu món tiền nhỏ tiền đi. Cho cái hội anh, Tokyo Pokemon Đại học đối với chiến trường chính là môn khẩu đi tới hai cái kỳ lạ cổ quái người, đều mang theo tràn đầy rau. Đồng thời, kia một cái raticate trên lưng, đồng dạng còn đeo một ít đồ vật, nhìn lên có chút giống đồ uống. Nozawa lập tức rời lên cái bàn. Đang đối chiến sân bãi vạt áo hào. Tuy hắn không biết Hàn Lập đại nhân muốn. Thế nhưng, Nozawa tâm không hiểu địa cảm thấy một loại khó có thể kể ra kích động. Loại cảm giác này, tại Hàn Lập đại nhân có được thực lực tuyệt đối. Đây là một loại cao hứng cảnh. Bất luận đúng là ai, cứ dựa thiệt chính mình tiết tấu. Dương Ngự giờ này khắc này này một loại lạnh nhạt phong phạm. Để cho Nozawa dập tắt thật lâu huấn luyện ra chi tâm. Lại một lần nữa địa sao động lên. Là cái này, thế giới Pokemon huấn luyện ra a. Giờ này khắc này, Dương Ngự cầm chặt từng mai Pokebo. Thuận tiện sờ sờ chính mình có phần đói bụng. Nếu như không phải là vị kia quái vật tinh anh ngăn trở. Dương Ngự hiện tại cũng đã tại Tokyo đặc sắc trong quán ăn ăn cơm chưa? Thực, Dương Ngự cũng không muốn như vậy. Thật sự là, rau hẹ quá thơm. Slowpoke, chuẩn bị làm đồ ăn. Nhà lù, ngốc đầu bếp, online. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.